Thái cổ cuồng ma, chương 4, uy hiếp, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nghe bên tai u u tiếng, Tần Vũ con ngươi hơi co lại, tâm thần có chút hoảng hốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi nói ngươi biết giao chỉ đạo quyết. Trong thoáng chốc Tần Vũ trở lại Thiên Kỳ Tông tàng thư các, trở lại cái đó ánh nắng rực rỡ vang chưa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đều là giai nhân, giống vậy cử động, chẳng qua là này giai nhân, không phải là kia giai nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ có chút nghiêng đầu, dương mắt nhìn chăm chú mặt đầy nhu tình Tử Huân Nhi, trong thoáng chốc trước mắt nghiêng nước nghiêng thành mặt mũi cùng trong trí nhớ gương mặt đó hoàn toàn dung hợp, trong lúc nhất thời Tần Vũ ánh mắt mê ly, có chút hoảng hốt. Tử Huân Nhi thấy Tần Vũ say mê bộ dáng, nụ cười càng tăng lên, qua nhiều năm như vậy ánh mắt như vậy vẻ mặt nàng xem quá nhiều, hết thảy tất cả ở nàng nắm trong bàn tay, sau đó, nàng êm ái nói. Như vậy, đạo hữu có thể hay không đem cương nguyên đan phương mượn Huân Nhi xem một chút? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đạo hữu đang nói đùa sao? Tần Vũ thanh âm đột nhiên vang lên, Tử Huân Nhi ngẩn ra, lần nữa nhìn về phía Tần Vũ lúc phát giác ánh mắt đã trong suốt vô cùng, đã sớm không trước mê ly, cái này làm cho Tử Huân Nhi đôi mắt đẹp trợn tròn, có chút ngạc nhiên nhìn Tần Vũ. Được chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao? Tần Vũ đẩy ra Tử Huân Nhi ôm tùm mảnh nhỏ tay, vắng lặng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Việc trải qua 6 năm sinh tử tuyệt vọng, Tần Vũ tâm cảnh sớm đã đạt đến một cái cực cao điểm, trước sở dĩ sẽ hoảng hốt chủ yếu là vẫn chưa hoàn toàn thích ứng sống lại, mới có thể để cho hắn không nhịn được hồi tưởng ngày xưa giai nhân. Tử Huân Nhi trên mặt ngượng ngùng nụ cười trong nháy mắt thu liễm, khôi phục trước lãnh ngạo, nàng chậm chạp trở lại ghế ngồi, vắng lặng mắt phượng nhìn chằm chằm Tần Vũ, tâm lý như cũ hồ nghi, nàng không nghĩ tới Tần Vũ có thể nhanh như vậy liền phục hồi tinh thần lại, lấy tu vi của người này làm sao có thể nắm giữ như vậy định lực. Chẳng lẽ, người này không thích nữ sắc hay sao? Phất qua tâm lý không tên suy nghĩ, Tử Huân Nhi lạnh nhạt nói. Ra giá đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái vấn đề này làm cho Tần Vũ làm khó, cương nguyên đan là một cái thiên môn đan phương, ở ngày xưa, cũng cực kỳ hiếm thấy, cho nên hắn mới có nắm chắc bằng tam tự sẽ đưa tới vạn tượng đan cửa hàng coi trọng, bất quá, giá tiền này hắn thật đúng là không biết, dù sao, những thứ này cấp thấp đan dược hắn không dùng được, sẽ không để ở thưởng thức. Bất quá, bằng Tử Huân Nhi trước cử động, hẳn rất coi trọng cương nguyên đan phương, trầm ngâm chốc lát sau Tần Vũ đạo. Tòa thuốc này giá trị bao nhiêu, đạo hữu so với ta rõ ràng hơn đi, ra giá đi, giá cả thích hợp đi liền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ không biết cái này quả banh ra ngược lại cũng làm khó Tử Huân Nhi cương nguyên đan, đây là nàng ở bên trong tông trong cổ tịch thấy, nàng thân là đan sư cũng chưa từng nghe qua có ai cương nguyên đan đan phương, cho nên mới kích động như vậy, nhưng giá tiền này nàng cũng đắn đo khó định. Trầm tư hồi lâu Tử Huân Nhi đầu cấp tốc vận chuyển, nhận ra được Tần Vũ ánh mắt sau, cười một cách tự nhiên nói. Góc truyện audio.com. Đạo hữu, như vậy đi, cương nguyên đan đan phương là tam phẩm đan phương, bình thường mà nói tam phẩm đan phương giá cả một loại đều là 100 viên linh thạch trung phẩm, ngươi cương nguyên đan phương cũng không thường gặp, ta cho ngươi 200 viên linh thạch trung phẩm, đạo hữu thấy thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử Huân Nhi tâm lý rất là tự tin, bởi vì nàng nhìn ra Tần Vũ cũng đắn đo khó định, có thể Tần Vũ lời kế tiếp để cho Tử Huân Nhi có chút kinh ngạc. 1000 viên, Tần Vũ dù muốn hay không liền mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi điên, 1000 viên linh thạch trung phẩm. Đây là tầm thường tứ phẩm đan phương giá cả, ngươi chẳng lẽ cho là tam phẩm đan phương có thể sánh bằng tứ phẩm đan phương. Coi như cương nguyên đan cũng không thường gặp, cũng nhiều nhất giá trị 300 viên linh thạch trung phẩm. Tử Huân Nhi lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Vũ, kia bộ dáng phảng phất là đang nhìn một cái nằm mộng ban ngày người. Tần Vũ mặt không đổi sắc nhìn thẳng Tử Huân Nhi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tử Huân Nhi đôi mắt đẹp vạch qua vẻ kinh dị, tâm lý kinh ngạc, ngày này võ chủ thành khi nào tới lợi hại như vậy nhân vật. Đầu nhanh chóng vận chuyển sau khi Tử Huân Nhi nhàn nhạt nói. 500 viên, đạo hữu nếu không muốn, vậy liền coi như. 800 viên, Tần Vũ đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không được, Tần Vũ không nói hai lời, trực tiếp đứng lên, xoay người liền muốn rời đi, Tử Huân Nhi hàm răng cắn cắn môi đỏ mọng đạo. 700 viên, nhiều nhất 700 viên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng ý, Tần Vũ xoay người lại, lạnh nhạt cười nói. Tử Huân Nhi ngẩn ra, do dự một chút sau, đạo. Đem ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cầm giấy bút tới, Tần Vũ đạo, Tử Huân Nhi kinh ngạc mắt nhìn Tần Vũ, vung tay phải lên, bút mực xuất hiện ở Tần Vũ trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ cũng không do dự, trực tiếp cử bút liền viết. Nửa khắc đồng hồ sau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ đem tờ giấy đẩy tới Từ Huân Nhi trước mặt. Từ Huân Nhi cũng không có kiểm tra, như cũ nhìn chằm chằm Tần Vũ, đạo. Đạo hữu, ta như thế nào biết được toa thuốc này là thật hay giả? Thử một chút liền biết. Tần Vũ bình tĩnh đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ Huân Nhi lúc này mới đem tờ giấy cầm lên, quan sát một phen sau khi thần thái chuyển một cái đột nhiên lạnh như băng nói. Đạo hữu không sợ ta giết người cướp hàng, ngươi không biết. Tần Vũ lạnh nhạt cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ồ, Từ Huân Nhi mày liễu khều một cái, ngươi là một người thông minh, hẳn nghĩ tới ta có hay không càng nhiều đan phương. Tỷ như tứ phẩm đan phương. Tần Vũ đạo, hắn cũng không có nghĩ qua lừa gạt được Từ Huân Nhi. Từ Huân Nhi thân phận phi phàm, thực lực càng là mạnh mẽ, Tần Vũ như thế nào đi nữa che che giấu giấu đều không cách nào ngăn cản Từ Huân Nhi để mắt tới chính mình. Thà như vậy, chẳng trực tiếp nói trắng ra, nếu có thể kết giao Từ Huân Nhi, như vậy đối với hiện tại tình cảnh là không thể tốt hơn nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tê, Từ Huân Nhi con ngươi kịch liệt co rụt lại, thân phận nàng phi phàm, nhưng cũng biết đan phương chân quý, lại không nghĩ rằng Tần Vũ lại sẽ biết tứ phẩm đan phương, hơn nữa, trả lại cho Từ Huân Nhi một loại cảm giác biết đến không chỉ là tứ phẩm đan phương. Người này đến cùng lai lịch ra sao? Chẳng lẽ là cái giả heo ăn thịt hổ nhân vật? Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, được giao dịch chấm dứt. Các ngươi nếu là đan cửa hàng, như vậy dược liệu hẳn không ít, đem linh thạch giúp ta đổi thành những dược liệu này cùng ta vật cần đi. Vừa nói, Tần Vũ lại cầm bút lên. Một lát sau, Từ Huân Nhi nhận lấy tờ giấy, to liếc sơ một cái sau, đem tờ giấy đặt lên bàn, ngón trỏ phải gõ nhẹ mặt bàn, đạo. Không biết, đạo hữu xưng hô như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Tinh, Tần Vũ đạo, những thứ này đều là rèn luyện căn cốt dược liệu. Trần đạo hữu tuổi tác hẳn không lớn chứ? Vừa bước vào võ cảnh nhất trọng nắm giữ như vậy định lực, cũng không biết hữu là cái nào con em thế gia. Huân Nhi đảo có chút hiếu kỳ. Từ Huân Nhi sâu xa nói, đôi mắt sâu bên trong một luồng hàn quang xẹt qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ hai mắt nhìn chằm chằm Từ Huân Nhi, trong lúc triển khai bắn ra một luồng tinh mang, trên trán càng là ngưng tụ ra uy nghiêm vô thượng. Từ Huân Nhi trong lòng cả kinh, hoàn toàn không nghĩ tới Tần Vũ có khí thế như vậy, loại khí thế này coi như nàng gặp qua những đại thế lực kia trực hệ đệ tử đều chưa từng nắm giữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đạo hữu từ xưa tới nay, đùa lửa sẽ tử. Đốt, Tần Vũ thanh sắc câu lệ đạo, Từ Huân Nhi lời đang thử thăm dò, mà Tần Vũ trả lời chính là cảnh cáo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ tự nhiên nghe ra Từ Huân Nhi ý trong lời nói, ở đó như có như không dò xét bên dưới còn mang theo một phần uy hiếp cùng cảnh cáo. Ngươi tuổi tác cũng không lớn, tu vi cũng chỉ có võ cảnh nhất trọng, chỉ cần ta nắm giữ ngươi tới trải qua, sẽ không sợ ngươi không giao ra ngươi thật sự sẽ đan phương. Đây chính là Từ Huân Nhi chân chính ý trong lời nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.